Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 72, hôn mê hoa thiên hồng. Cự khuyết, Hạ Kiếm Chi, trở đi Vương Hùng cùng hôn mê thương hận nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu Thành bay đi. Bay không bao lâu, thương hận một cái giật mình, tỉnh táo lại, tuy nhiên bị Vương Hùng đánh ngất xỉu, nhưng Vương Hùng cũng không có hạ tử thủ, không bao lâu đau xót liền không có. Giật mình, thương hận trong nháy mắt ngồi xuống, đầu khôi phục suy nghĩ trong nháy mắt, nhất thời biến sắc, không tốt. Hồng Nghi, thương hận cả kinh kêu lên, thương hận quay đầu liền muốn nhảy xuống Hạ Kiếm Chi lưng hạc. Oanh, Sinh Đan Thánh Sơn phương hướng, đột nhiên một tiếng ngập trời tiếng vang. Tiếng vang phía dưới, một cỗ đầm ánh sáng mang từ Sinh Đan Thánh Sơn phương hướng chiếu sáng cả thiên địa. Cái này đâm sáng, cái này nổ tung, so với trước đây không lâu thương hận dùng cương liệt nổ thuốc sinh ra uy lực lớn ra vô số, một cỗ ngập trời khí lãng bao phủ mà ra, nhất thời nhượng phi hành trong Hạ Kiếm Chi thân hình thoát một cái. Không, Hồng Nghi, thương hận lộ ra một cỗ hối hận gào thét lấy. Thương hận không có quái Vương Hùng, bởi vì thương hận minh bạch, loại tình huống đó, chính mình là qua, cũng là chết. Thương hận thống hận là, mình không thể bồi tiếp Hoa Thiên Hồng, đều tự trách mình, đều tự trách mình, chính mình nếu là không đi, Hồng Nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Phốp, ngũ tạng câu phần. Thương hận bi thương một ngụm máu tươi phun ra. Thương hận, đừng nóng vội. Vương Hùng sắc mặt khó coi kêu lên. Thương hận lại là khẽ cắn môi, không để ý đến Vương Hùng. Giờ khắc này, mình coi như chết cũng muốn đi qua. Ngậm lấy nước mắt, phun máu. Thương hận giờ phút này tâm tình, người Vương Hùng làm sao có thể biết. Đừng nóng vội, ta có thể nào không vội. Giống. Lại nhìn thấy, Vương Hùng mi tâm hổ hồn giống to một tiếng, một cái toàn thân huyết động thân ảnh, bị hổ hồn phun ra, lại là Đại Nhật Sát Luân cùng hổ hồn ở giữa liên hệ. Tại Đại Nhật Sát Luân nổ tung trong nháy mắt, Kim phân thân đem Hoa Thiên Hồng truyền đưa tới, máu me khắp người Hoa Thiên Hồng, giờ phút này đã hôn mê, tuy nhiên toàn thân huyết động, chúng độc cực sâu, vô cùng thê thảm, nhưng Hoa Thiên Hồng hôn mê trên mặt lại là lộ ra điềm điềm mỉm cười, tựa như ở trong mơ nhìn thấy thương hận, lần thứ nhất gặp thương hận lúc hình ảnh. Đỏ, Hồng Nhi, vừa mới ngũ tạng câu phần thương hận, nhất thời biến sắc, tình huống như thế nào? Hồng Nhi không phải tại Sinh Đan Thánh Sơn, muốn bị đan thần tử giết chết sao? Không phải đại bạo tạc sao? Này nổ tung sự khủng bố. Thương hận không cảm thấy Hoa Thiên Hồng còn sống thời cơ a. Cái này, đây là có chuyện gì? May mắn không làm nhục mệnh, Hoa Thiên Hồng cướp về. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ nói. Thật, thật sự là Hồng Nhi. Thương hận nuốt xuống trong miệng máu tươi, xoa xoa con mắt, liền muốn đưa tay đi bắt. Chờ một chút, Hoa Thiên Hồng trúng độc cực sâu, ta trước giúp nàng đem thể nội độc tố khu trừ. Vương Hùng lắc đầu, lấy tay, Vương Hùng đập vào Hoa Thiên Hồng trên bờ vai, thái cực đồ xoay chậm chậm, một cỗ độc tố bị nhanh chóng rút ra mà đến, tiếp theo bị thái cực đồ luyện hóa mà ra. Chất độc này cực kỳ mãnh liệt, lại ngoan cố vô cùng. Nếu không phải thái cực đồ lợi hại, cũng căn tan không ra. Coi như thái cực đồ, cũng dùng một hồi lâu mới giải độc. Liền thấy, Hoa Thiên Hồng phiếm tử phiếm hắc trên mặt, chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khôi phục tái nhợt. Một lát công phu, thương hận lại là tâm như đay rối, nôn nóng bất an. Tốt, Hoa Thiên Hồng, ngươi tới chiếu cố đi. Vương Hùng đem Hoa Thiên Hồng đưa ra. Hồng Nghi, thương hận một thanh ôm qua. Hoa Thiên Hồng còn sống, mái đầu bạc trắng, nhìn Thương Hận trong mắt trong nháy mắt bắt đầu hót, toàn thân run rẩy ôm Hoa Thiên Hồng, muốn đem Hoa Thiên Hồng lay tỉnh, nhưng Hoa Thiên Hồng hôn mê rất thâm trầm, không biết là quá hư nhược, vẫn là căn không nguyện ý thanh tỉnh, đắm chìm trong chính mình trong mộng. Hồng Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thương Hận ôm Hoa Thiên Hồng, khóc ròng. Đương nhiên, cái này khóc ròng ròng thời khắc, Thương Hận trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thương Hận gắt gao ôm Hoa Thiên Hồng, mất mà được lại, mới biết được Hoa Thiên Hồng đáng ngưỡng mộ, mới biết được chân quý. Thương Hận gắt gao ôm Hoa Thiên Hồng, một bên cho ăn nó đan dược, một bên si ngốc khóc cười, một bên cự khuyết. Hạ Kiếm Chi hai người không nói chuyện, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì Vương Hùng lật tay liền đem Hoa Thiên Hồng làm ra. Cái này, đây là cái gì tiên pháp? Quỷ dị như vậy, lớn, đại vương, ngươi mới vừa rồi là cái gì thủ pháp? Cự khuyết nhanh mồm nhanh miệng nhất thời hỏi, đừng nói nhảm, mau trở lại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành chỉ sợ phải có một trận ác chiến. Vương Hùng nhất thời nói ra, Lăng Tiêu Thành, một bên Hạ Kiếm Chi biến sắc. Hưu, Hạ Kiếm Chi, cự khuyết tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Nhất thuấn thiên lý, bay thẳng Lăng Tiêu Thành mà đi. Sinh đan thánh sơn, Vương Hùng kim ô phân thân, đại bảo tạc đại nhật sát luân. Nói cho đúng, kim ô phân thân nổ tung là đại nhật sát luân bên trong Thái Dương chân hỏa. Những ngày này tại cổ chiến trường trên Thái Dương hấp thu Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Này Thái Dương chân hỏa có thể không cường đại, có thể không cự đại. Phải biết, cổ chiến trường Thái Dương liền có sống đan thánh vực sở hữu cương thổ lớn như vậy. Coi như mặt trời chỉ lấy 1%, đó cũng là khủng bố cùng cực số lượng. Trực tiếp nổ sinh đan thánh sơn toàn không, đan thần tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng nhất thời bị tạc thương tổn, nổ tung trong nháy mắt. Kim ô phân thân đem Hoa Thiên Hồng thông qua đại nhật sát luân truyền tống cho thể. Nổ tung uy lực cự đại, Thái Dương chân hỏa khủng bố, có thể căn này không đả thương được Vương Hùng kim ô phân thân. Phải biết, những này Thái Dương chân hỏa đều là mặt trời luyện hóa Thái Dương chân hỏa, mang theo Vương Hùng ấn ký, chính mình đồ vật, làm sao nổ được bản thân? Mặt trời bị đan thần tử độc xà dây leo trọng thương, giờ phút này chỉ có thể trốn. Tại tất cả mọi người ứng phó đại bạo tạc thời điểm, kim ô phân thân nhất thuấn thiên lý trốn chạy độc tố. Kim ô phân thân mặc dù không có thái cực đồ luyện hóa độc tố, nhưng mặt trời thân thể cũng là Thái Dương chân hỏa chi tinh. Độc tố đảo mắt bị đốt cháy trống không, chỉ là vừa mới xuyên thủng thân thể, thương tổn nguyên khí. Khụ khụ, một chỗ trong rừng cây nhỏ, mặt trời Vương Hùng trốn tới, toàn thân suy yếu vô cùng, sau đầu đại nhật sát luân vẫn còn, chỉ là giờ phút này mông lung, ảm đạm vô quang, thu thập lâu như vậy Thái Dương chân hỏa, thế mà nhất chiều toàn không. Hiện tại thân thể này, thật đúng là suy yếu a. Vương Hùng cười khổ nói, kim ô phân thân khẽ thở dài một cái, cũng không có gọi bất luận kẻ nào đến giúp mình. Vương Hùng minh bạch, giờ phút này, khẳng định vô số người đang tìm chính mình. Chính mình bây giờ vô cùng suy yếu, cũng không thể bại lộ. Vương Hùng suy yếu ở trong rừng xuyên toa, phải nhanh một chút cách sinh đan thánh sơn xa một chút. Ông, vào thời khắc này, Vương Hùng cách đó không xa, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, lại là một cái quang trụ, nhất thời xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Diệp Hách Liên Giang, Vương Hùng sững sờ. Lại là Diệp Hách Liên Giang hình chiếu, thế mà tìm tới chính mình. Vương Hùng, ha ha, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Diệp Hách Liên giang hình chiếu cười nói, thế mà bị ngươi phát hiện. A, xem ra ta vẫn là để lại đầu mối. Vương Hùng cười khổ nói, không, ngươi trốn chạy, không có kẽ hở, đến ta cũng tìm không thấy ngươi hạ lạc. Chỉ là lúc trước ta dùng hình chiếu màn sáng cho Xích Xích nhìn thấy thân ngươi ảnh, Xích Xích lo lắng ngươi an nguy, liều mạng muốn ta cứu ngươi, càng lấy ra cha ta cho nàng trọng bảo Hạo Thiên Kính, ta theo cha ta muốn, cha đều không nỡ cho ta. Kết quả bị Xích Xích dùng ở trên thân thể ngươi để cho ta tìm tới ngươi. Diệp Hách Liên giang cười khổ nói, Hạo Thiên Kính. Vương Hùng kinh ngạc nói, bất quá xem ra chúng ta lo ngại, coi như ta tìm không thấy ngươi, ngươi cũng có thể thoát thân. Diệp Hách Liên giang cười khổ nói, Vương Hùng cũng là khẽ cười khổ, vậy liền làm phiền ngươi, lại mang ta ra ngoài đi, ta còn muốn qua cổ chiến trường liệu thương. Vương Hùng cười khổ nói, tốt. Diệp Hách Liên giang hình chiếu ứng tiếng nói, hình chiếu nắm lấy mặt trời Vương Hùng, thân hình thoát một cái, xông lên trời, vẻn vẹn một lát công phu, Vương Hùng liền đến Long Chỉ kết giới bên ngoài. Giờ phút này, Vương Hùng cực độ suy yếu, vừa ra đến, liền thấy Diệp Hách Liên giang ôm Xích Xích. Miêu ô, Vương Hùng, ngươi thương thế nào? Xích Xích nhất thời lo lắng nói, có chút thoát lực. Chờ đến cổ chiến trường này tiểu thái dương bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Vương Hùng cười khổ nói, cái kia đáng chết hỗn đản, ta nhượng tứ thúc giúp ngươi giáo huấn hắn, tứ thúc còn không chịu. Xích Xích nhất thời tức giận nói. Một bên Diệp Hách Liên giang lộ ra cười khổ, ta không thể đi xuống, chỉ có thể hình chiếu xuống dưới, hình chiếu uy lực chỉ sợ. Không cần, không cần đâu, cái này đan thần tử, ta sẽ đích thân chảm hắn. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang. Ô, Diệp Hách Liên giang lộ ra một tia hiếu kỳ. Gia phụ cũng là chết ở tại tay, thù cha không đội trời chung. Ta không cần mượn khác nhân thủ, ta nhất định thân thủ giải quyết hắn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Này tốt, Diệp Hách Liên giang gật gật đầu. Làm phiền Liên giang vương tôn, đưa ta đoạn đường. Vương Hùng lúc này cũng không có khách khí. Tốt, Diệp Hách Liên giang vung tay lên. Hô, một hàng ba người thuấn tức vạn lý, cực nhanh trở lại cổ chiến trường. Ngươi muốn đi mặt trời kia bên trong? Diệp Hách Liên giang hỏi. Làm phiền, Vương Hùng gật gật đầu. Hiu, trong nháy mắt, ba người đến trên thái dương. Vương Hùng, ngươi chừng nào thì đi ra a? Xích Xích có chút không ngừng nói. Hảo hảo tu luyện. Vương Hùng nhìn lấy Xích Xích cười nói. Ta hội, chờ ta biến lợi hại, ta về sau giúp ngươi làm hỏng trứng. Xích Xích kiên định gật gật đầu. Ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Vương Hùng cười to nói. Đa tạ Liên giang vương tôn. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên giang. Tiện tay mà thôi. Diệp Hách Liên giang cười khổ nói. Thật sự là tiện tay mà thôi. So với Vương Hùng mấy lần cứu Xích Xích, Diệp Hách Liên giang đều không có ý tứ thụ Vương Hùng cảm kích. Vương Hùng chậm rãi nhảy vào thái dương bên trong. Oanh, cuồn cuộn thái dương chân hỏa trong nháy mắt hướng về Vương Hùng vọt tới. Lúc trước một lần hao hết thái dương chân hỏa, nhượng giờ phút này Vương Hùng tựa như bọt biển một dạng, điên cuồng hấp thu thương thế trên người. Tại thái dương chân hỏa làm dịu, căn không tính là gì. Vương Hùng tin tưởng, muốn không bao lâu liền có thể khôi phục tu vi. A, địa tiên tu vi chung quy là cực hạn, nếu là thiên tiên liền long trời lỡ đất đi. Không chỉ có thể, liền ngay cả ta cái này phân thân cũng đem đột phá một cái đại ràng buộc. Cũng may bây giờ có không sợ chết người lại qua Lăng Tiêu Thành tìm phiền toái, hy vọng lần này có thể thành công. Vương Hùng ngưng trọng nói. Đang khi nói chuyện, Kim Ô phân thân chậm rãi nhắm mắt, chìm luyện tại Thái Dương bên trong, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa tràn vào Đại Nhật Sát Luân. Bị luyện hóa bên trong, ngoại giới, Diệp Hách Liên Giang cảm thán một chút, nhanh chóng hướng về cách đó không xa cổ chiến trường Lưỡng Giới Sơn mà đi. Lưỡng Giới Sơn đã bị Vương Hùng Thái Dương chân hỏa hòa tan. Nhưng, hổ tộc vẫn như cũ đóng quân. Chờ sau Diệp Hách Phụng Thiên trở về, Vương Tôn, một đám hổ tộc vô cùng cung kính nói, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng thể trở về không bao lâu. Từ Sinh Đan Thánh Sơn chạy đến thiên tiên nhóm đầu tiên đã đến tới, từng cái thiên tiên, mang theo lớn lao khí tức, đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.